Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1542, chương 1542, bà bộ huyết thi. Già mới có con nhất là để người mừng rỡ, nhiều nửa đời người tiếp nhận trào phúng cùng bạch nhãn, lại là tại tầm nhã nhu thuận nghe trong lời nói biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn như râu ria xồm xoàm, có vẻ hơi lôi thôi lão đầu tử, lại là có vượt qua đại đa số người cơ trí. Đây là hắn hơn nửa đời phong phú lịch duyệt, cũng là hắn nhìn thấu nhân sinh muôn màu triết lý. Tầm nhã tìm được một chỗ rất tốt gia đình, Lý Kỳ Phong cảm giác được rất là vui mừng. Sau đó, hắn có thể buông tay đi làm có một số việc. Tuyết quốc sáng sớm có rất lớn nồng vụ, che kín tầm mắt của người. Lý Kỳ Phong đứng ở trên đường phố, y nguyên có thể cảm nhận được trong không khí hàn ý. Đợi đến hắn đi đến hoàng cung trước đó thời điểm, quần áo trên người đã là hoàn toàn ướt át. Nhìn chăm chú lên khí thế bất phàm hoàng cung cửa lớn, Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra một tia khác tình cảm. Trong không khí nồng vụ đã là triệt để tán đi. Phụ trách bảo vệ hoàng cung thủ vệ phát hiện Lý Kỳ Phong. "Ngươi là ai?" thủ vệ nghiêm nghị hỏi. Lý Kỳ Phong nói khẽ, "Ta đến bái kiến Tuyết Hoàng." Tuyết Hoàng có chỉ, gần nhất đến tu luyện thời kỳ phi thường, cần bế quan tu luyện, không thấy bất luận kẻ nào. Thủ vệ thanh âm trầm ổn hữu lực. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại, nói: "Đã Tuyết Hoàng đang lúc bế quan, kia Tuyết Quốc hiện tại sự vật do ai đến lo liệu? Đây không phải chúng ta quan tâm sự tình, ngươi vẫn là rời đi thôi." Thủ vệ trong thanh âm nhiều mấy phần không kiên nhẫn. Lý Kỳ Phong chân mày nhíu càng thêm lợi hại, tâm ý khẽ động, kiếm trong túi sáu kiếm đều là bay ra, đinh vào đến trên tường thành, thân thể khẽ động. Lý Kỳ Phong dẫm tại trên thân kiếm, tựa như là trèo lên bậc thang bình thường, xuất hiện tại trên đầu thành. Trên tường thành thủ vệ lập tức kinh hãi, trường đao ra khỏi vỏ, trực tiếp là chém vào hướng Lý Kỳ Phong. Tâm ý cử động, đinh nhập trên tường thành sáu kiếm lập tức bay ra, mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế, ám sát hướng trên tường thành thủ vệ. Mấy hơi ở giữa, trên tường thành thủ vệ đều là không đứng thẳng người, thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong xuất hiện trong hoàng cung. Đây không phải hắn lần thứ nhất tiến vào Tuyết Quốc trong hoàng cung, thế nhưng là hoàng cung mang đến cho hắn một cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt. Chói tai tiếng chuông truyền ra, đây là cảnh giác thanh âm, mang ý nghĩa Tuyết Quốc trong hoàng cung tao ngộ nguy cơ. Chuyên môn phụ trách bảo hộ hoàng cung an nguy Kỳ Lân vệ nhanh chóng tiến vào trong hoàng cung. Cùng lúc đó mấy người của đại gia tộc cũng là nhao nhao mà động, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới trong hoàng cung. Trong hoàng cung, có một đầu thẳng tắp dài nói, Lý Kỳ Phong hành tẩu tử tại dài trên đường, lờ mờ có thể nghe được từ bốn phương tám hướng truyền đến lộn xộn tiếng bước chân. "Lý Kỳ Phong, ngươi vẫn là tới a?" Mộ Dung lão quỷ đứng ở dài nói cuối cùng, trong thần sắc mang theo ý cười. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Mộ Dung lão quỷ, ngữ khí băng lãnh nói ra, "Ta chính là đang tìm ngươi, ngươi chính đang tìm ta, ta sao lại không phải đang tìm ngươi?" Mộ Dung lão quỷ thần sắc mang theo cười lạnh, "Không biết ngươi tìm ta là vì chuyện gì? Ta đến từ nhưng là vì giết ngươi." Lý Kỳ Phong ngữ khí vô cùng băng lãnh, "Ta có thể giết chết Đạm Đài Minh Kính, tự nhiên là có năng lực chém giết ngươi. Ngươi không dám, không nói đến ngươi có hay không thực lực như vậy, có một chút là phi thường khẳng định, ngươi bây giờ không dám cũng không thể giết chết ta. Bởi vì ta nắm giữ lấy Thượng Quan Thiến Thiến sinh tử." Mộ Dung lão quỷ trầm giọng nói. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Mộ Dung lão quỷ, nghiêm nghị nói ra, "Ta trước tiên có thể đánh gãy hai chân của ngươi, sau đó phế đi tu vi của ngươi, sau đó chậm rãi tra tấn, để ngươi sống không bằng chết. Đợi đến đưa ngươi tra tấn đến tinh thần sụp đổ, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ làm ra một ít chuyện. Mộ Dung lão quỷ trong thần sắc không khỏi hiện trêu tức ý cười, nói: Lý Kỳ Phong, ngươi thật cảm thấy mình là cường đại nhất sao? Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói ra, chí ít giết chết ngươi vẫn là có thể. Mộ Dung lão quỷ lắc đầu, nói: Chưa hẳn, ta sớm đã là vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động, trong tầm mắt của hắn thấy được ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh hắn đều là nhận biết, sắc mặt trắng bệch, không có chút nào biểu lộ đạm đài minh kính, trên mặt lấy giữ tợn sát ý Chu Kình Hoàng. Còn có một thân áo trắng, sắc mặt không một chút sinh cơ Chu Bảo Đế. Ta tối thiện trường không phải tu luyện, rốt cuộc thiên phú của ta có hạn. Mộ Dung lão quỷ nhẹ giọng nói ra, bất quá ta học xong mạnh nhất chiến đấu chi pháp, liền để cho người khác tới là chiến đấu. Ba người này là ta chuẩn bị cho ngươi đại lễ, hy vọng ngươi sống sót. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh. Lúc trước Mộ Dung lão quỷ cướp đi đạm đài minh kính thi thể, hắn liền là nghĩ đến điểm này. Cái này khiến hắn đối Mộ Dung lão quỷ sát ý càng thêm nồng nặc mấy phần. Dạng này người thật sự là quá kinh khủng. Giết hắn, Mộ Dung lão quỷ thanh âm bỗng nhiên biến đến vô cùng bén nhọn. Trong nháy mắt đứng thẳng ba đạo thân ảnh đồng thời tập sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong sắc mặt phát lạnh, Nguyên Hồng kiếm rơi vào trong tay. Đưa tay chính là sử xuất bá đạo nhất một cái tiếng sấm. Tiếng sấm chi uy tựa như là hồng thủy phá đê, lại giống là sụp đổ sơn nhạc, càn quét hướng ba người. Bất quá đối mặt với Lý Kỳ Phong bá đạo mà tấn mãnh một kiếm, ba người này tựa như là thiết nhân bình thường, trực tiếp là không nhìn lăng lệ kiếm uy, xông về phía Lý Kỳ Phong, thẳng táp một quyền ném ra. Chu Kình Hoàng thần sắc lộ ra càng thêm dữ tợn. Đạm đài minh kính cùng Chu Bảo Đế thì là liên thủ phong kín Lý Kỳ Phong đường lui. Nguyên Hồng kiếm khẽ động, Lý Kỳ Phong sử xuất một cái lăng lệ đại giang đông khứ. Tấn mãnh kiếm uy lập tức bạo phát đi ra. Thế nhưng là, ba người này hoàn toàn là không nhìn Lý Kỳ Phong công kích. Hùng mãnh ba quyền nện ở Lý Kỳ Phong trên thân. Bá đạo lực đạo lập tức để Lý Kỳ Phong cảm giác được rất là không thoải mái. Thể nội khí huyết trở nên hỗn loạn, thân thể khẽ động, hướng về sau trượt lui mà đi. Ba người theo sát phía sau mà tới, căn bản không cho Lý Kỳ Phong cơ hội thở dốc, càng thêm tấn mãnh thế công bao phủ hướng Lý Kỳ Phong. Tâm ý khẽ động, sáu kiếm xông ra, mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế chém tới ba người. Tấn mãnh va chạm âm thanh lập tức truyền ra. Ba người này thân thể vô cùng cường hoành, căn bản không giống như là huyết nhục chi khu, giống như là sắt thép đổ bê tông. Lợi kiếm liên tục trùng sát mà ra, tại thân thể của bọn hắn phía trên tạo thành thương tích rất nhỏ. Phanh một kiếm chứng thực, Nguyên Hồng kiếm ngang ngược chém vào tại đạm đài minh kính trên bờ vai. Thân kiếm thật sâu xa vào đến bả vai bên trong, lại là không có nửa điểm máu tươi lộ ra. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, thuận thế rút ra Nguyên Hồng kiếm, quét ngang mà ra. Chu Bảo Đế lồng ngực phía trên xuất hiện một đạo ngón cái rộng vết thương, lại là không đủ để chí mạng. Tương phản, ba người này hung uy càng sâu, ba người liên tục xuất thủ, đem Lý Kỳ Phong áp sát vào đến hạ trong gió. Mộ Dung lão quỷ đứng thẳng tháp trên lầu, nhìn chăm chú lên giao phong Lý Kỳ Phong, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Lý Kỳ Phong à Lý Kỳ Phong, cho dù là ngươi kiếm tại sắc bén, nhưng cũng là không làm gì được ta khổ tâm luyện chế cái này ba bộ huyết thi. Ta ngược lại thật ra có chút không thể chờ đợi. Mộ Dung lão quỷ trong đôi mắt hiện ra lăng lệ hàn quang,